Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở về phòng ngủ, gọi điện cho lão Quách, đem tình huống nói sơ qua. Lão Quách nghe nói Trần Lộ bị bắt đến Huyền Không Quan là vì đối phó với Đạo Phong, cũng vô cùng phẫn nộ, biểu thị cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng Diệp Thiếu Dương cự tuyệt. Lão Quách sở trường căn bản cũng không nằm ở phương diện pháp thuật, đi cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương giao cho lão nhiệm vụ là liên lạc với Cao Cao, đem huyết bổ đề rồi các loại pháp dược giao lại cho nàng. Dù sao thì mình cũng phải lập tức lên đường, không có thời gian đợi Cao Cao tới. Hơn nữa, lão Quách ở phương diện điều chế thuốc cũng là một cao thủ. Để lão ở lại giúp đỡ Cao Cao, Diệp Thiếu Dương tương đối yên tâm. Sau khi nói chuyện với lão Quách, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện cho Cao Cao nói rõ tình huống. Sau đó nhắn số điện thoại của lão Quách cho nàng. Cao Cao cũng không có ý kiến gì cả. Diệp Thiếu Dương lại gọi điện cho Tạ Vũ Tình, không nói tỉ mỉ tình huống, chỉ nói sư phụ có việc gấp, triệu hồi mình. Vụ án linh dị vạn nhất không có phát sinh tình huống thì có thể cùng lão Quách và Tuyết Kỳ xử lý. Coi như nếu như không giải quyết được, chí ít cũng có tạm thời ứng phó. Đơn giản chuẩn bị một chút đồ, lão Quách tới đem một cái dương đặt lên bàn trà. Bên ngoài nhìn là dương kim loại thông thường, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Tổng cộng có 3 tầng ngăn kéo cùng một cái giá nhô lên, công tắc có thể theo nắp dương chuyển động, tiết kiệm được thời gian. Mỗi một ngăn kéo đều bị ngăn thành mười mấy ô vuông, bên trong chứa đầy các loại pháp dược và pháp khí. Đây là ta tới chế tạo cho đệ, đệ lúc đi xa thì dùng. Các loại pháp khí thường xài, dược liệu đều đầy đủ, xem như là một cái trạm tiếp nhiên liệu di động à. Lão Quách đem từng ngăn kéo mở ra, chỉ cho Diệp Thiếu Dương công năng của từng ô. Đệ cũng đừng nghĩ cái dương này nhỏ, kỳ thực chứa được rất nhiều đồ, hơn nữa tuyệt đối không có bị rối. Ta tốn mất 3 tháng mới tính ra, dương làm bằng một loại kim loại, nhẹ nhưng chắc chắn, chịu được đòn đánh nghiêm trọng, bịt kín cũng tốt, nếu như rơi vào trong nước thì không có sao cả. Để xem, đây là khóa mật mã, cực kỳ hiện đại, người khác không thể nào mở ra đâu à. Chương 1371, đi Huyền Không Quan. Đệ dùng, nếu như mà thấy khó chịu chỗ nào, về nói với ta, ta tới giúp cải tiến cho đệ à. Lão Quách ân cần nói. Làm phiền sư huynh, lại dụng tâm tạo cho ta món đồ tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương hết sức cảm động. Lão Quách nhức đầu. Đâu có riêng gì đệ, ta nghĩ cho đệ thử nghiệm, giúp ta cải tiến công năng. Sau khi cải tiến, ta làm thêm vài cái mang ra ngoài bán. Mẹ kiếp, thì ra là đem ta ra làm thí nghiệm sao? Thì để được đồ tốt như thế, có gì tổn thất à? Nó cũng phải. Để nói gần đây, tại sao huynh lại mân mê cái này, không đi bán quỷ thư nhất hào sao? Quỷ thư nhất hào tạm thời không bán. Lão Quách giang trá cười. Quỷ không mua được, chỉ còn cách khổ sở mà chờ. Ta mở rộng nghiên cứu quỷ thư số 2, version mới, công năng mạnh hơn. Cái này gọi là chiến lược gói bụng để kinh doanh à. Diệp Thiếu Dương không hiểu vì sao kêu là gói bụng kinh doanh. Ngược lại hắn biết là một tên gian thương, cũng chán chả buồn hỏi. Nói chính sự đi, huynh biết Huyền Không Quan ở chỗ nào chứ? Diệp Thiếu Dương một bên thu dọn đồ đạc quay lại hỏi. Lão Quách nhún vai. Đệ thật là biết hỏi đúng người. Ta không biết. Không biết sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Cái này thật sự là không biết. Trong pháp thuật giới cũng không có mấy người biết được à. Lão Quách đáp. Ta chỉ biết là ở Nam Hải. Sao anh không nói luôn ở trên trái đất đi? Diệp Thiếu Dương cạn lời không biết nói gì. Tại vì người của Huyền Không Quan trước giờ đâu có lui tới với người ngoài. Ngoại trừ vài tông sư pháp thuật giới, không ai biết. Đúng, mà vì sao đệ không đi hỏi, gọi điện cho sư phụ mà hỏi? Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Điện thoại mà có thể gọi được thì đệ cũng không hỏi huynh. Lão Quách im lặng, một lát sau đứng dậy. Để ta đi gọi điện hỏi vài người quen, nếu như có tin tức sẽ nói cho đệ biết. Chờ lão đi, Diệp Thiếu Dương ngồi một mình suy nghĩ, cảm thấy rất phiền muộn. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong, nhưng không biết Huyền Không Quan ở đâu. Loại cảm giác này là vô cùng khó chịu. Đột nhiên nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng khẽ động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net